Lục Vinh Hàn sâu kín liếc nhìn cô ta một cái, Hiền Phương, có chuyện gì con nói đi, vạn nhất chỉ là hiểu lầm thì mọi người cũng có thể đối mặt giải thích rõ ràng. Được thôi, vậy chúng ta liền xem đến cùng có phải là hiểu lầm hay không. Đáy mắt Hoa Hiền Phương hiện lên một ánh sáng hung ác, lúc đầu Lục Kiều Sam bị trục xuất khỏi nhà họ Lục, vì phòng ngừa cô ta tiếp tục làm ác, mẹ cùng nhà họ Lục đã đồng thời chặt đứt nguồn kinh tế của cô ta, nhưng cô ta lại từ đâu lấy được tiền để thuê sát thủ đây. Hôm qua Lục Kiều Sam xin trưởng ngục giam để cô ta gọi một cuộc điện thoại nói với cô một chút chuyện. Cô cuối cùng cũng đã rõ Lục Kiều Sam là con dao của ai. Trong lòng Tư Mã Ngọc như đang toát mồ hôi lạnh, Hoa Hiền Phương, cô đừng ở chỗ này nói hươu nói vượn hắt nước bẩn cho tôi. Mẹ nhỏ, tôi còn chưa nói là ai mà cô đã kích động như vậy rồi, chẳng lẽ cô cũng biết đó là ai? Toàn thân Tư Mã Ngọc như đều đang kéo căng ra, tôi không biết. Kể từ sau khi Lục Kiều Sam rời khỏi nhà họ Lục đến giờ tôi đã không còn cùng con bé liên lạc nữa. Vậy vì sao mỗi tháng đều cho cô ta mấy trăm triệu tiền tiêu vặt? Hoa Hiền Phương chất vấn cực kỳ lạnh lẽo. Cơ bắp trên mặt Tư Mã Ngọc như mãnh liệt co rúm lại. Thì ra cô là đang nói đến chuyện kia, có một lần tôi tới cửa hàng thì đụng phải con bé nhìn chúng một bộ quần áo nhưng không có tiền mua, đang bị nhân viên trong cửa hàng chế nhạo. Tôi là người nhìn con bé lớn lên. Ở trong lòng tôi vẫn luôn xem nó như con gái ruột mà đối đãi, hơn nữa lúc đó tôi cũng không biết thân phận thật của nó, vừa nghĩ tới con gái ruột của Vinh Hàn lại phải lưu lạc đến bước này nên tôi vô cùng đau lòng, vì vậy mới cho con bé chút tiền để nó tiêu. Hoa Hiền Phương ha ha cười lạnh, cô ta là con gái ruột của bố. Mẹ nhỏ, từ khi cô ta mới ra đời cô đã biết cô ta không phải là con gái ruột của bố, còn biết sớm hơn chúng tôi 30 năm. Đầu gối Tư Mã Ngọc như phát run đến đứng không vững, lập tức ngã ngồi trên ghế sofa. Cô ta cũng không còn cách nào tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa. Hoa Hiền Phương, cô đang nói bậy bạ cái gì đó. Cô có phải bị điên rồi hay không? Vì để vu cáo hãm hại tôi mà không tiếc đẩy tôi vào chỗ chết, ngay cả lời nói hoang đường này mà cô cũng có thể nói ra hay sao? Chương 652, vạch trần sự thật trước mặt bố chồng. Hoa Hiền Phương lại bật cười một tiếng, người đổi đi y tá là bạn gái của em trai cô Tư Mã Minh Thịnh, cô ta dựa theo chỉ thị của Tư Mã Minh Thịnh mà làm. Còn cô thì cho cô ta một số tiền lớn, nghĩ hết tất cả biện pháp đưa cô ta đến nước Mỹ chính là vì lo lắng cô ta nói chuyện này ra, muốn khiến cho cô ta phải ngậm miệng. Dây thần kinh toàn thân của Tư Mã Ngọc Như cũng bắt đầu co rút, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mặc dù cô ta liều mạng ép buộc mình phải giữ vững tỉnh táo, thế nhưng tim vẫn đập thình thịch, gần như muốn đập vỡ lồng ngực mà ra. Tôi căn bản không hề biết chuyện này, cô đang ngậm máu phun người, cô đang muốn vu oan hãm hại tôi. Hoa Hiền Phương khẳng định là đang thử thăm dò cô ta, cô gái kia đã chết rồi, chết không đối chứng thì chỉ cần cô ta cắn chặt răng kiên quyết không chịu thừa nhận, như vậy Hoa Hiền Phương cũng sẽ không có cách nào với cô ta. Hoa Hiền Phương nhún nhún vai, bạn gái cũ của em trai cô mặc dù đã chết rồi nhưng vẫn còn lưu lại một quyển nhật ký, bên trong đó đều đã nói rõ rõ ràng ràng những chuyện như Tư Mã Minh Thịnh chỉ thị cô ta lén lút hoán đổi chị ruột như thế nào, làm thế nào hỏa thiêu phòng hồ sơ, còn có chuyện cô đưa cô ta ra nước ngoài thế nào để giấu kín mọi chuyện. Cô có muốn xem một chút không? Tư Mã Ngọc như cảm thấy trên đầu có một tiếng sấm nổ tung. Cô gái kia là đang nói hươu nói vượt, là muốn trả thù tôi cùng Minh Thịnh. Lúc trước tôi đưa cô ta ra nước ngoài là bởi vì phát hiện phẩm hạnh cô ta không đoan chính, không cho phép cô ta và Minh Thịnh ở bên nhau. Minh Thịnh nghe lời tôi chia tay với cô ta, cho nên cô ta vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn mượn cơ hội này nói xấu vu khống tôi cùng Minh Thịnh. Hoa Hiền Phương lại ha ha cười lạnh hai tiếng, trước khi cô ta tự sát còn thu được một khoản tiền lớn, là từ tài khoản ở nước ngoài của trợ lý của Tư Mã Minh Thịnh chuyển qua. Mặc dù là được ẩn mật 10 phần nhưng cuối cùng vẫn bị điều tra ra. Hai chị em các người cũng thật lợi hại, chỉ cần dùng một số tiền là có thể mua được mạng sống của cô gái kia. Lưng Tư Mã Ngọc như đã thấm ướt mồ hôi lạnh, một tầng ý lạnh từ lòng bàn chân cô ta lan tràn khắp toàn thân. Cho dù trợ lý của Minh Thịnh cho cô ta tiền thì lại có quan hệ gì với tôi, cũng không phải tôi cho cô ta tiền. Tôi cũng là sau khi mọi chuyện xảy ra mới biết được, cũng không sớm hơn cô bao nhiêu. Cô không thừa nhận cũng không sao, nếu như tôi vì việc này mà yêu cầu với bên trên cho cô lên máy phát hiện nói dối, tôi tin từ trên xuống dưới nhà họ Lục sẽ không có ai phản đối. Hoa Hiền Phương lạnh lẽo nói ra từng chữ. Tư Mã Ngọc như sợ nhất nghe thấy năm chữ máy phát hiện nói dối. Nếu là thế thì cho dù như thế nào cô ta cũng không thể thông qua được. Mà Lục Vinh Hàn lo lắng chính là Y Hạo Phong cùng nhà họ Y biết được chuyện này, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Hiền Phương, thời điểm chuyện xảy ra mẹ nhỏ căn bản cũng không ở Long Minh, đây đều là một người Tư Mã Minh Thịnh làm, mẹ nhỏ là lo lắng mọi chuyện bại lộ thì nhà họ Y sẽ gây bất lợi cho cậu ta, cho nên mới giấu giếm thay cho cậu ta. Nghe nói như thế Tư Mã Ngọc Như lại kinh ngạc đến ngây người. Ông ta không có nổi trận lôi đình chất vấn cô ta, nói rõ chuyện này ông ta đã sớm biết. Khó trách đoạn thời gian kia ông ta lạnh nhạt với mình, khó trách lúc Mã Thị gặp phải nguy cơ ông ta không hỏi cũng không quan tâm. Trước đó tôi thật sự không biết một chút gì, là về sau khi Kiều Sam xảy ra chuyện thì Minh Thịnh mới nói cho tôi. Minh Thịnh là em trai duy nhất của tôi, là độc đinh của nhà Tư Mã chúng tôi, nếu nó có chuyện gì bất chắc thì tôi phải làm sao ăn nói với bố mẹ đã mất. Cho dù liều cái mạng này của tôi cũng phải bảo vệ mạng của nó. Cô ta nói xong thì nghẹn ngào khóc giống. Đừng diễn nữa, đến cùng cô có tham dự hay không thì phải lên máy phát hiện nói dối mới biết được. Cô đến con trai còn dám lén lút sinh ra thì còn có âm mưu quỷ kế gì mà không nghĩ ra được. Hoa Hiền Phương lạnh lùng nói. Hiền Phương. Lục Vinh Hàn nhíu mày, ngữ khí trở nên cường ngạnh, chuyện này đã qua rồi, sau này ai cũng không cho phép nhắc lại một chữ, bố vẫn là người điều hành nhà họ Lục, chuyện của nhà họ Lục là do bố quyết định. Hoa Hiền Phương dùng một loại vẻ mặt quái dị mà nhìn ông ta, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Bố có thể cho qua nhưng chúng con không cho qua được. Đó là một mạng người, là con gái ruột của bố, là chị ruột của chúng con, bố không quan tâm đến tính mạng con gái ruột của mình, bố muốn bảo vệ người đàn bà này là chuyện của bố. Con muốn bảo vệ con cái của con tuyệt đối sẽ không cho phép một khối u ác tính ở lại nhà họ Lục. Đây tất cả đều chỉ là hiểu lầm của con, là con tự tiện suy đoán. Bố tin tưởng mẹ nhỏ, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ngữ khí của Lục Vinh Hàn cực kỳ kiên định, ông ta không hoài nghi Tư Mã Ngọc Như chút nào. Theo ông ta thấy, mình chính là người hiểu rõ Tư Mã Ngọc Như nhất trên đời này, cô ấy thiện lương vô hại hơn so với bất cứ kẻ nào, sai lầm duy nhất của cô ấy chính là quá dung túng Tư Mã Minh Thịnh, làm hư cậu ta. Có phải là con phỏng đoán vô cớ hay không, cứ cho cô ta lên máy phát hiện nói dối là sẽ rõ rõ ràng ràng. Hoa Hiền Phương nói. Tư Mã Ngọc Như tức giận thở hổn hển, cô đây là làm trái với gia quy, tôi dù sao cũng là trưởng bối, cô thậm chí ngay cả một chút tôn trọng tối thiểu với tôi cũng không có. Cô đều đã muốn giết tôi mà còn muốn tôi phải tôn trọng cô, đây chẳng phải là quá buồn cười hay sao? Tôi nói rồi, tôi chỉ là thấy Kiều Sam đáng thương nên mới muốn giúp đỡ con bé, căn bản cũng không biết nó sẽ lấy tiền đó để mời sát thủ. Nếu như tôi muốn âm thầm giúp đỡ nó làm chuyện xấu thì sao lại dùng tài khoản của mình? Tôi lại ngu xuẩn như thế hay sao? Hoa Hiền Phương cười chế giễu một tiếng, không, cô không ngốc, đây chính là chỗ thông minh của cô. Nếu cô lén lút rồi bị điều tra được thì chẳng khác nào có một chứng cứ phạm tội vững vàng, chỉ có như thế này mới có thể tẩy sạch sẽ tội danh cho bản thân mình. Lúc cô đang nói chuyện thì Lục Kiến Nghi đi tới. Anh vừa trở về hỏi qua Khải Liên thì biết cô tới chỗ này, do đó liền tranh thủ thời gian tới. Anh nghe được một ít lời sau cùng. Bà xã, xảy ra chuyện gì rồi? Hoa Hiền Phương đem chuyện của Lục Kiều Sam từ đầu đến cuối đều nói cho anh. Một ngọn lửa giận dữ hiện lên trong mắt Lục Kiến Nghi, anh bước nhanh về phía trước, nhấc Tư Mã Ngọc Như lên kéo ra bên ngoài. Tư Mã Ngọc Như bị dọa đến liều mạng hét lên, Vinh Hàn, cứu mạng, Vinh Hàn. Lục Vinh Hàn kéo lại cánh tay Lục Kiến Nghi, thả mẹ nhỏ của con ra, chuyện này còn chưa làm rõ ràng. Con đưa cô ta vào phòng thẩm vấn thì tự nhiên sẽ rõ ràng. Lục Kiến Nghi cắn chặt răng nói. Nhà họ Lục vẫn là bố quyết định, không tới phiên con ở đây dương oai. Lục Vinh Hàn gần như là gầm lên, cô ấy là mẹ nhỏ của con, là nửa mẹ ruột của con nhất định phải có sự tôn trọng tối thiểu với cô ấy. Không cho phép sử dụng máy phát hiện nói dối với người nhà, đây là gia quy của nhà họ Lục, nếu con dám vi phạm thì đừng trách bố dùng gia pháp xử trí. Hoa Hiền Phương hừ nhẹ một tiếng, nếu bố đã nói đến gia pháp, vậy con hỏi bố, chuyện của chị gái dựa theo gia pháp thì nên xử trí thế nào? Lời này rõ ràng là một loại uy hiếp. Chỉ cần Lục Vinh Hàn dám sử dụng gia pháp, cô sẽ lập tức đem chuyện của Lục Kiều Sam công bố trước đại chúng. Tư Mã Minh Thịnh là em trai của Tư Mã Ngọc Như, cho dù Tư Mã Ngọc Như không tham dự vào chuyện này thì cô ta cũng có tội danh giấu giếm. Cơ bắp trên mặt Lục Vinh Hàn mạnh mẽ co rúm lại, mọi chuyện phải có chứng cứ, nếu con thật cảm thấy mẹ nhỏ của con có quan hệ với Lục Kiều Sam, vậy con liền đi điều tra, nhưng máy phát hiện nói dối thì không cho phép dùng, đây là gia quy. Lục Kiến Nghi nắm chặt nắm đấm. Đầu ngón tay răng rắc rung động, bố chính là muốn bao che cho người đàn bà này đúng không? Có phải tất cả mọi người chúng tôi trong mắt bố đều không quan trọng, chỉ có người đàn bà này là quan trọng nhất? Chương 653, chờ đợi thời cơ tính sổ. Mọi người đều quan trọng như nhau, cho nên bố không hy vọng bất cứ người nào bị thương tổn. Lục Vinh Hàn cực kỳ nghiêm túc mà nói. Hoa Hiền Phương nở nụ cười, trong tiếng cười có chế nhạo vô tận. Bố bỏ mặc không quan tâm hung thủ giết người, còn luôn miệng nói không hy vọng bất cứ ai bị thương tổn. Bố có biết khi đầu chiếc xe toàn bùn đó vào tới chỗ con có bao nhiêu tuyệt vọng không, Nếu như không phải xe mà Kiến Nghi sắp xếp cho con đủ kiên cố, con cùng con của con đã sớm là một xác ba mạng. Lục phủ ngũ tạng của Tư Mã Ngọc Như đều đang vặn xoắn lại vì tức giận. Đám người mà em trai tìm đến đều là lũ ngu xuẩn, giết người người còn không chết. Nếu như lúc ấy có thể diệt trừ Hoa Hiền Phương cùng đứa nhãi con trong bụng cô, vậy quyền quản lý nhà lớn của nhà họ Lục đã sớm rơi vào trong tay cô ta từ lâu rồi, Y Hạo Phong mãi mãi cũng đừng hy vọng có thể trở về một lần nữa. Lục Vinh Hàn bảo vệ cô ta ở sau lưng, mẹ nhỏ là cho Lục Kiều Sam tiền, nhưng cô ấy chỉ là thương hại Lục Kiều Sam, muốn giúp đỡ cô ta mà thôi, căn bản là không có ý tứ gì khác. Người tìm sát thủ là Lục Kiều Sam, người muốn giết con cũng là Lục Kiều Sam. Nếu như con nhất định phải trách cô ấy, vậy chỉ có thể nói cô ấy có lòng tốt nhưng lại vô tình làm chuyện xấu. Bố Đại Khái đã xem nhẹ một việc, trợ lý của Lục Kiều Sam đã sớm bị người mua chuộc, tổ chức sát thủ là trợ lý thay cô ta tìm, thuê sát thủ cũng là trợ lý giật dây cô ta làm, cô ta chẳng qua chỉ là một cây đao trong tay người khác mà thôi. Hoa Hiền Phương tức giận nói. Lục Vinh Hàn thấp giọng hừ một tiếng, chuyện này thì có quan hệ gì với mẹ nhỏ? Con đừng cố cưỡng ép hai chuyện này liên quan đến nhau, trừ phi con có thể có chứng cứ xác thực, nếu không đó chính là suy đoán lung tung. Bố vốn cho con là một người lý trí, không nghĩ tới con cũng xúc động như vậy. Lục Kiến Nghi nhìn ông ta, trong mắt có một loại thất vọng khó hình dung, phảng phất băng từ trong mắt đã ngưng tụ đến tận đáy lòng. Bố chỉ vì một người đàn bà dụng tâm khó lường mà mất đi lý trí, mất đi sự công minh, mất đi phán đoán, biến thành một người mù nực cười. Bố không xứng là một người chồng, không xứng là một người bố, càng không xứng là người điều hành của nhà họ Lục. Nói xong anh dắt tay Hoa Hiền Phương đi ra bên ngoài. Tư Mã Ngọc Như che mặt thất thanh gào khóc, Vinh Hàn, em bị oan uổng, cái gì em cũng không làm, là bọn họ vu oan em. Bọn họ lo lắng con của em uy hiếp địa vị của bọn họ, cho nên mới muốn đẩy em vào chỗ chết, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Bọn họ thật là tàn nhẫn mà. Lục Vinh Hàn phiền muộn thở dài, Hoa Hiền Phương sẽ không chịu bỏ qua, một khi Hạo Phong biết chuyện về con gái thì Ngọc Thanh sẽ gặp nguy hiểm, anh lập tức sẽ sắp xếp người đưa Ngọc Thanh đi. Vinh Hàn, anh phải làm chuẩn bị sớm, nếu như anh thật sự giao toàn bộ tập đoàn cho Lục Kiến Nghi, em cùng con chỉ có một con đường chết. Cho dù anh thêm tên Ngọc Thanh vào quỹ ngân sách thì Hoa Hiền Phương cùng Lục Kiến Nghi cũng sẽ có biện pháp đá nó ra. Nhưng mà đây cũng còn là nhẹ, nếu như bọn họ lại tàn nhẫn hơn một chút thì khẳng định sẽ trực tiếp muốn mạng của Ngọc Thanh. Tư Mã Ngọc Như vừa khóc vừa nói, thừa cơ mà châm ngòi ly gián, bố con bọn họ đã xé rách ra mặt với nhau, đây chính là một cơ hội tuyệt vời, cô ta làm sao có thể bỏ lỡ. Lục Vinh Hàn bật lửa hút một điếu thuốc, chuyện của Ngọc Thanh để sau hãy nói, bây giờ em trước tiên phải bảo vệ bản thân mình. Em thành thật nói cho anh, chuyện của Tư Mã Minh Thịnh và Lục Kiều Sam có quan hệ với nhau hay không? Không có, không hề có chút quan hệ nào, Minh Thịnh làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tư Mã Ngọc Như lập tức phủ nhận. Lục Vinh Hàn xùy một tiếng, tên xúc sinh kia ngay cả con gái của anh cũng dám đổi thì còn có chuyện gì mà không dám làm, cậu ta chính là bị em làm hư. Tư Mã Ngọc Như bĩu bĩu môi, em biết chuyện này là em làm không đúng. Nhưng nó cũng là bởi vì Y Hạo Phong hại chết con của em, chỉ muốn đòi lại công bằng cho em. Lục Vinh Hàn lại xùy một tiếng, mặc kệ là nguyên nhân gì thì cũng không thể tha thứ. Từ nay về sau cậu ta không còn là em vợ của anh nữa, em cũng đừng cùng cậu ta lui tới, nếu không cuối cùng lại bị cậu ta liên lụy. Tư Mã Ngọc Như nhíu mày, cậu ấy là em trai ruột của em từng cam đoan trước mặt bố mẹ sẽ chăm sóc nó một đời, bảo vệ nó, mặc kệ nó làm sai chuyện gì em cũng không thể vứt bỏ nó. Sắc mặt Lục Hàm Vũ dần dần trở nên âm trầm, em lại muốn dung túng cậu ta, sớm muộn gì cũng bị cậu ta hại chết. Lúc này Hoa Hiền Phương cùng Lục Kiến Nghi trở về phòng. Lục Kiến Nghi pha chế hai ly cocktail không độ ở quầy bar trong nhà, đưa cho cô một ly, cô gái ngốc, chuyện này em hẳn là nên nói trước cho anh biết, ở trước mặt bố tìm cô ta đối chất căn bản là vô dụng. Hoa Hiền Phương rũ mắt, lông mi dài ở trước mắt cụp xuống thành một cái bóng thê lương. Là lỗi của em thật sự không ngờ bố sẽ thiên vị cô ta như vậy, ngay cả trắng đen cũng không phân biệt được. Ông ta muốn giả ngủ thì ai gọi cũng không dậy được. Trong giọng nói của Lục Kiến Nghi mang theo chút chế giễu, còn có mấy phần thất vọng. Con người đen nhánh của Hoa Hiền Phương hiện lên một chút quỷ quyệt, kỳ thực Lục Kiều Sam còn nói với em một chuyện. Cô nhón chân lên, ghé sát vào tai anh nói mấy câu. Khóe miệng anh nhếch lên một độ cũng âm lệ lạnh lùng, khối u ác tính này đã đến lúc phải diệt trừ rồi. Có bố che chở, muốn nhổ bỏ cô ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giữa lông mày của Hoa Hiền Phương nhíu lại, lộ ra một chút ưu sầu. Lục Kiến Nghi lắc lư ly cocktail trên tay, tên sát thủ thả rắn đã bắt được, còn có tai nạn xe cộ lần trước là cùng một tổ chức sát thủ làm. Đáng tiếc gã cũng không biết người sai khiến sau màn là ai, chỉ là người phụng mệnh làm việc.